Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 41, nhận thức sâu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tào cũng không nói nhiều, trực tiếp nói một tiếng dẫn đường đi, ba người đến nghênh đón dẫn đường. Đi ba vòng hai vòng trên đảo, rất nhanh đoàn người đã đến trạm trung truyền của tổ chức tế thế trên đảo Trường Khánh. Trước mặt là một dãy nhà trệt, bên ngoài đứng một người đàn ông trung niên mặc áo bông dài, cái đầu rất cao, ước chừng gần 2 mét, vóc dáng cũng lớn, đứng ở nơi đó giống như là một ngọn núi. Tào lão đại, vất vả rồi. Người nghênh đón hơi cúi người. Vương Tiễn, người một nhà không nói khách khí, đi vào nói đi. Lão Tào hướng trong phòng bước đi. Vương Tiễn hướng Phạm Học Vũ cùng Thúc Tinh Bắc làm thủ thế mời vào, đi theo phía sau lão Tào. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lão Tào sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu đặt câu hỏi. 3 tháng trước, chúng tôi nhận được tin nhắn từ bên Mễ Đảo, nói là chúng tôi đặt 2 tấn gạo có thể giao hàng. Theo lệ thường, bọn họ phát thuyền, bên chúng tôi cũng có người áp tải vận chuyển. Đồng thời, Vân Lai và tôi cũng chia công việc, tôi ở bên này canh giữ, Vân Lai dẫn một nhóm người đi tiếp ứng. Tàu hàng từ Mễ Đảo tới vẫn luôn là trọng điểm cướp bóc của các hải tặc, cho tới bây giờ chưa từng thực sự thái bình. Ai ngờ sau khi Vân Lai rời đi, liền mất đi tin tức. Vương Tiễn kể lại ngọn nguồn sự tình. Vậy ngươi tìm được đối phương sao? Bọn họ nói là thuyền nào vận chuyển hàng hóa? Thuyền kia đích đến là nơi nào? Thuận lợi đến đích sao? Thuyền của Hồng Nương Tử, đích đến chính là Trường Khánh Đảo. Nhưng đối phương nói bởi vì hàng của chúng ta ít, bọn họ lại nhận hàng khác, còn phải đợi một đoạn thời gian mới có thể vận chuyển. Cho nên ủy thác thuyền khác thay mặt vận chuyển. Theo bọn họ nói, chiếc thuyền vận chuyển kia đã sớm đến Trường Khánh Đảo. Vương Tiễn nói tới đây, nhíu mày. Lão Tào nghe đến đó, cũng nhíu mày. Thuyền của Hồng Nương Tử, biết, bọn họ làm chứng, đích xác có chuyện này. Thuyền vận chuyển là của Mạc Lão Điêu, nhưng từ bến tàu bên kia hỏi thăm qua, đừng nói 2 tháng gần đây, chính là nửa năm gần đây, cũng không có thuyền của Mạc Lão Điêu tới. Đào Vân tới tiếp ứng, là tiếp ứng chiếc thuyền nào đây? Lão Tào nghe xong, cảm thấy chuyện này không đơn giản, từ đầu tới cuối lộ ra kỳ quặc. Tiếp ứng đương nhiên là thuyền của Hồng Nương Tử. Sau khi chúng ta có được Hồng Nương Tử nhờ người khác vận chuyển hàng hóa của chúng ta, liên lạc với Đào Vân, làm thế nào cũng không liên lạc được. Tào lão đại cũng biết ở ngoại hải, máy truyền tin căn bản không thể liên lạc. Vương Tiễn nói tới đây, thở dài thật dài. Lão Tào ngồi ở chỗ đó, hồi lâu cũng không nói gì. Tào lão đại, chạy thời gian dài như vậy đường, ăn cơm trước đi. Vương Tiễn đề nghị. Lão Tào ừ một tiếng, ăn cơm tối xong, Vương Tiễn ra lệnh cho thủ hạ an bài chỗ ở cho 3 người. Phạm Học Vũ và Thúc Tinh Bắc đi theo Lão Tào là ra ngoài làm nhiệm vụ, đương nhiên là muốn đi chỗ Lão Tào. Các người đều nghe được, có ý kiến gì không? Lão Tào hỏi, Thúc Tinh Bắc đối với hết thảy đều rất xa lạ, tự nhiên sẽ không dễ dàng nói chuyện. Phạm Học Vũ trần trờ nói, điểm đáng ngờ lớn nhất chính là Mạc Lão Điêu, nên điều tra Mạc Lão Điêu trước. Thúc Tinh Bắc mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, vì sao Hồng Nương Tử lại không có điểm đáng ngờ chứ? Ngươi thì sao, nói xem, Lão Tào hướng Thúc Tinh Bắc hỏi. Thúc Tinh Bắc liền đem nghi vấn của mình nói ra. Hồng Nương Tử, không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Học Vũ không đợi Lão Tào nói, đã nói trước. Ngươi có biết Hồng Nương Tử ở trong thuyền vận tải vùng biển này có ý nghĩa như thế nào không? Ý nghĩa an toàn, giữ chữ tín. Vì sao nàng gọi là Hồng Nương Tử? Chồng nàng trước kia cũng chạy vận chuyển, ở trên biển bị hải tặc cướp mất hàng mất mạng. Hồng Nương Tử vì báo thù, rối rắm cường giả vùng biển này, tìm được hải đảo ẩn thân của hải tặc, đi lên giết sạch đám hải tặc kia. Hải tặc ước chừng có hơn 200 người, giết 2 ngày, nghe nói sau khi giết qua, máu tươi đem quần áo trên người nàng đều trở nên vừa dính vừa dày. Từ đó mọi người liền gọi nàng là Hồng Nương Tử. Từ đó về sau hải tặc vùng này cũng không còn nguyện ý cùng nữ nhân điên cuồng này gặp gỡ, nàng cũng liền dùng cái tên Hồng Nương Tử tiếp tục vận chuyển. Lão Tào đối với Phạm Học Vũ trên miệng cũng không cao hứng, hắn bảo Thúc Tinh Bắc nói một chút cái nhìn, là hy vọng mượn góc độ một người đứng xem, để đối đãi với chuyện hàng hóa mất tích cùng nhân viên mất tích lần này. 2 tấn gạo, luận giá trị đích xác giá trị không thấp, nhưng còn có Đào Vân tới một võ sĩ cấp 2. Cộng thêm 14 người bên ngoài. Việc này nếu xử lý không tốt, chỉ sợ về sau hàng hóa trong tổ chức sẽ liên tiếp mất đi. Lần đầu tiên hàng hóa mất tích, người đắc thủ có thể báo ý tưởng là kiếm một khoản nhỏ, thuận tiện thăm dò. Nếu như không có phản ứng gì, vậy lần sau cũng không phải là thăm dò đơn giản như vậy. Trước tiên xác nhận một chút, Vương Tiễn nói hết thảy sự tình phát sinh thời gian, lại đi liên hệ Hồng Nương từ thuyền, thẩm tra đối chiếu những thời gian này. Nếu như có thể, còn có thể đi một chuyến Mễ Đảo, tìm được Cung Hàng Phương, tìm bọn họ lần nữa thẩm tra đối chiếu một chút thời gian. Ba bên dưới tình huống không biết nội tình, thời gian luôn luôn có chênh lệch. Cho nên thời gian sẽ chỉ hướng điểm đáng ngờ. Thuốc Tinh Bắc suy tư một lát, đưa ra ý nghĩ của mình. Lão Tảo nghe xong, mắt không khỏi sáng lên. Không sai, là một biện pháp. Ngày mai để Vương Tiễn kể lại chuyện đã xảy ra. Thuốc Tinh Bắc, ngươi và Phạm Học Vũ nhớ kỹ một chút. Thuốc Tinh Bắc cùng Phạm Học Vũ hai người sau khi rời đi, đều tự trở về phòng. Cũng chỉ luyện quyền trong chốc lát, cửa phòng bị gõ vang. Bên ngoài có một hán tử miệng khỉ, cười tủm tỉm nhìn Thúc Tinh Bắc. Ta nói huynh đệ, lần đầu tiên lên đảo Trường Khánh đi. Đi, Liễu ca dẫn ngươi ra ngoài dạo chơi, mở mang kiến thức. Thúc Tinh Bắc vốn có chút tò mò với Trường Khánh đảo. Không nói gì khác, chỉ bằng vào ánh đèn sáng ngời nơi này, cũng đủ để cho hắn khiếp sợ không thôi. Phải biết rằng ở khu nhà thuyền, ban đêm thỉnh thoảng hắn dùng để chiếu sáng chính là đèn pha. Phần lớn thời gian, hắn ngay cả đèn pha cũng không nỡ dùng. Về phần đến khu hỗn loạn, dụng cụ chiếu sáng cũng là đèn pha. Mà nơi này lại là đèn đuốc sáng trưng, gian phòng trên vách tường bố trí dây điện. Từ Thúc Tinh Bắc từ trong sách hiểu rõ tình huống, muốn phát điện, dựa vào là năng lượng hoặc là cường đại dòng nước. Chẳng lẽ trên đảo Trường Khánh còn có trạm phát điện? Thúc Tinh Bắc đi theo Liễu ca ra ngoài. Trường Khánh đảo có 4 vạn cây M2, là trạm trung chuyển của rất nhiều thế lực. Nơi này ngư long hỗn tạp, mặc kệ gặp phải cái gì, cũng không nên mạnh mẽ ra mặt, hết thảy lấy khiêm tốn cẩn thận làm chủ. Liễu ca tựa hồ lo lắng Thúc Tinh Bắc tuổi trẻ xúc động, trên đường cảnh cáo. Thúc Tinh Bắc thản nhiên cười. Tôi sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, mặc kệ gặp phải chuyện gì, cũng không nên báo ra tên của tổ chức. Tổ chức đối ngoại có một cái tên chuyên môn, gọi là Quang Minh Hội. Gặp phải chuyện phiền toái, nói là Quang Minh Hội, ở trên đảo cơ bản không có vấn đề gì. Liễu ca lại nhắc nhở, Thúc Tinh Bắc tự nhiên gật đầu đáp ứng, hắn chỉ muốn tăng thêm kiến thức, sẽ không gây chuyện. Đợi đến một mảnh xa hoa trụy lạc địa phương, Thúc Tinh Bắc nhìn trong phòng người người nhốn nháo, bên trong tiếng thét nổi lên bốn phía. Hắn vẫn là nhịn không được kinh hãi. So với khu nhà thuyền yên tĩnh như ban đêm lập tức chết, nơi này thật sự là thiên đường nhân gian. Chúng ta đến bàn của bọn Phạm ca. Liễu ca dẫn Thúc Tinh Bắc vào phòng. Một luồng sóng nhiệt đập vào mặt, làm cho người ta cơ hồ không tưởng tượng được bây giờ còn là mùa đông rét lạnh. Trong phòng có ít nhất 30 cái bàn. Đánh bạc, uống rượu, khí thế ngất trời nói chuyện phiếm. Thậm chí còn có một cái trong góc. Có 2 cái để trần cánh tay dùng nắm đấm đối oanh. Các nữ nhân viên phục vụ mặc quần áo trần trụi, nâng đĩa, xuyên qua đám người. Gặp phân tranh, ở chỗ này có thể công bằng quyết đấu. Vô luận thắng thua, không được trả thù, ít nhất ở trên Trường Khánh đảo không được trả thù. Liễu ca nhìn thấy Thúc Tinh Bắc ánh mắt nhìn sang bên kia, nhắc nhở. Có thể cung cấp điện, cung cấp sân quyết đấu còn có thể bảo đảm công bằng. Trên đảo Trường Khánh hẳn là có một thế lực lớn tọa trấn. Thúc Tinh Bắc ánh mắt chớp động, hắn âm thầm phỏng đoán, cũng không nói gì. Chỉ chốc lát sau, Liễu ca mang theo Thúc Tinh Bắc đi tới bàn của Phạm Học Vũ. Ngoại trừ Phạm Học Vũ, bên bàn còn có 4 người ngồi. Cả đám mặt ửng hồng, cả người tản ra mùi gay mũi. Thấy Thúc Tinh Bắc đi tới, Phạm Học Vũ la lớn. Tinh Bắc, lại đây làm quen các vị ca ca. Vị này là Nghiêu ca, Trịnh ca, Hoàng ca, Bạch ca. Thúc Tinh Bắc bái kiến các vị đại ca. Thúc Tinh Bắc hướng bọn họ cúi người. Thêm 2 lượng rượu nữa. Nghiêu ca vẫy tay gọi nữ phục vụ tới. Lão Nghiêu ngươi quá khách khí. Phạm Học Vũ vỗ vỗ bả vai Nghiêu ca. Cái này không nhiều hơn cái huynh đệ sao? Nghiêu ca tựa hồ lơ đễnh nói. Hắn lấy ra 2 quả vàng óng viên tệ, phóng tới phục vụ sinh trên khay. Nữ phục vụ cầm lấy một bầu rượu nhỏ đặt lên bàn. Đến đây, Thúc huynh đệ, nếm thử đi. Nghiêu ca cánh to eo tròn xách bầu rượu lên rót cho Thúc Tinh Bắc một chén nhỏ, đẩy tới. Thúc Tinh Bắc bưng chén rượu lên, ngửa cổ, uống vào. Một cỗ nhiệt cay từ trong cổ họng dấy lên, đi theo một đường thiêu đốt đến trong lòng. Hắn nhịn không được muốn ho ra, cũng đúng lúc này, máu toàn thân tựa hồ cũng thiêu đốt lên, trong nháy mắt mặt của hắn cũng có loại cảm giác nóng bỏng. Thúc Tinh Bắc đặt chén rượu xuống, tay có chút phát run. Mấy người đều nhìn Thúc Tinh Bắc, thấy Thúc Tinh Bắc đỏ tới mang tai, đều vui vẻ. Lần đầu uống rượu, đều như vậy, Nhiêu Ca phất phất tay, uống thêm chút nữa, Thúc Tinh Bắc khoát tay áo. Tuy rằng hắn không biết Nhiêu Ca thanh toán kia hai viên viên tệ là cái gì, hắn có thể khẳng định giá trị xa xỉ. Thúc huynh đệ không uống, vậy để cho ta tận hứng đi. Liễu Ca cợt nhả đem chén của mình đẩy tới trước mặt Nhiêu Ca. Lão Liễu, da mặt ngươi quá dày, 7 kim tệ, Nhiêu Ca một mình ra 3 đồng, ngươi 1 đồng cũng không móc, rượu uống nhiều hơn ai hết. Nếu không bảo ngươi đi tiếp bó huynh đệ, kim tệ ta tiêu ngay cả cổ họng ướt cũng quá sức. Trịnh Ca đẩy chén rượu của Liễu Ca ra, thêm một chút nữa, coi như là thúc huynh đệ uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Liễu Ca một chút cũng không tức giận, lại một lần nữa đẩy ly rượu qua. Như vậy, ta cũng có 3 đồng, qua bên kia thử vận may. Hay là đừng đi nữa, 1 năm mới có thể kiếm được mấy đồng tiền vàng, thay vì trôi theo dòng nước, còn không bằng lấy ra mua thêm 3 lượng rượu nữa. Trịnh Ca khuyên can. Phạm Học Vũ căn bản không nghe lời khuyên, đứng lên liền đi tới bên bàn đánh bạc. Cách Chương